cục cưng hàng tỷ và người mẹ hắc đạo. Chương 26, đứa bé của người đàn ông nào? Góc truyện audio.com. Phạm Hiểu Hiểu đánh cuộc chính là chỗ này. Cô biết người đeo mặt nạ sẽ không giết cô. Ít nhất, người đeo mặt nạ không biết tình huống cụ thể về người tàng hình. Trước mắt anh ta là sẽ không giết cô. Bởi vì trong lòng người đeo mặt nạ rất rõ ràng. Đi ra ngoài 3 năm bươm bướm số 1 đi ra ngoài 3 năm. Nhất định là biết tung tích người tàng hình. Cô chính là chết, cũng không nguyện ý nói ra người tàng hình là ai. Cô rốt cuộc muốn như thế nào? Người đeo mặt nạ đứng ở trước giường cuồng loạn gào thét. Phạm Hiểu Hiểu ngã xuống đất ngất đi trên sàn nhà, làm bộ bất tỉnh nhân sự. Cô không thể vận công chạy trốn. Công phu của cô hoàn toàn có thể chạy trốn. Chỉ là không thể cùng người đeo mặt nạ cứng đối cứng. Trong cơ thể cô lại không thể vận công. Chính cô biết thân thể mình có vấn đề. Cho nên không thể ẩn cư không thể trốn chạy. Phải mặt đối mặt, Phạm Hiểu Hiểu bướm bướm số 1 luôn luôn là mạnh mẽ nhất. Nếu như là dưới tình huống bình thường, là không thể nào mảnh mai như thế. Cô yêu một người đàn ông thật sao? Cô nghĩ thoát khỏi tôi. Giờ phút này giọng điệu của người đeo mặt nạ nói chuyện. Như một con sư tử điên cuồng, miệng to như chậu máu hình như muốn đem Phạm Hiểu Hiểu yếu đuối nuốt vào. Tôi không thương bất kỳ một người đàn ông nào. Phạm Hiểu Hiểu suy yếu dùng răng từ trên sàn nhà bò dậy. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, thân thể đang khẽ run. Cô là muốn giải thích, cô quả thật không thương bất kỳ một người đàn ông nào a, vậy cô tại sao phải bảo vệ hắn? Cô tại sao phải bảo vệ người tàng hình? Cô đi ra ngoài 3 năm mà không có tìm được tin tức nào của người tàng hình. Cô nhưng là sát thủ thông minh nhất Hồ Điệp Cốc. Cô nhất định biết người tàng hình ở nơi nào. Chỉ là cô không nói mà thôi. Cô phản bội tôi. Cô muốn thoát khỏi tôi. Đúng, cô là chỉ muốn thoát khỏi anh ta. 1000 lần 1000000 lần chỉ muốn thoát khỏi anh ta. Cô không thích Hồ Điệp Cốc cái chỗ này. Nhưng, hôm nay thân thể cô xảy ra vấn đề. Phải trở lại đối mặt với người đeo mặt nạ máu lạnh này. Nếu như thân thể khỏe mạnh, cô khẳng định mang theo 2 bảo bảo ẩn cư. Thuật dịch dung của cô, ai cũng không tìm được cô. Cô trở lại chính là sợ liên lụy 2 bảo bảo. Bởi vì tình trạng thân thể của cô đi ra ngoài tạm thời không thể bảo vệ 2 bảo bảo. Trong mật thất này, không khí chưa từng có mỏng manh gần như sắp ngưng trệ. Phạm Hiểu Hiểu cảm giác sự khó thở, người đeo mặt nạ dường như đang điều chỉnh tâm tình của mình. Anh ta đưa lưng về phía ngã ngồi ở trên sàn nhà Phạm Hiểu Hiểu. Thở hổn hển, tuyến phân cách, lên giường, ngủ, người đeo mặt nạ nằm ở trên giường bình tĩnh nói chuyện. Phạm Hiểu Hiểu tốn sức từ trên sàn nhà đứng lên, run rẩy đi về phía giường lớn. Nằm ở trên giường, nằm đó ở bên cạnh là một người đàn ông khát máu như ma quỷ. Cô cảm giác dạ dày lan lộn. Trên giường này mới vừa rồi anh ta cùng 6 cô gái ép sếp sâu âu qua. Phạm Hiểu Hiểu rốt cuộc không nhịn được nôn mửa ra. Ách, ách, ách, từ trên giường bò dậy. Che miệng chân trần chạy đi toilet bên trong. Ách, ách, ách, cho đến toàn bộ mật trong dạ dày nôn mửa ra. Cô mới cảm giác thư thái một chút. Nhìn trong gương, dung nhan xinh đẹp này đã gầy gò. Cô nhớ 2 bảo bảo. Quá nhớ bảo bảo, cô không ăn vô được thứ gì. Bảo bảo, 2 người các con nhớ mẹ sao? Phạm Hiểu Hiểu nhìn mình trong gương ở trong lòng yên lặng hỏi. Còn chưa khỏe sao? Tới đây ngủ, âm thanh băng lãnh của người đeo mặt nạ như âm thanh quỷ mị truyền vào lỗ tai Phạm Hiểu Hiểu. Thân thể Phạm Hiểu Hiểu cứng đơ. Mặt không chút thay đổi đi ra ngoài toilet, cô nhất định sẽ mở mắt đến trời sáng. Tầng chót tập đoàn Hoắc Thị, Hoắc Khải Địch là đang ở trong giấc mộng bị bàn tay nhỏ bé mềm mại của Tiểu Bảo sờ tình. Anh không dám động đậy thân thể, cẩn thận đưa tay lạch cạch đèn đầu giường sáng theo. Tiểu Bảo đưa một đôi tay nhỏ bé vào trong áo ngủ Hoắc Khải Địch lục lọi. Sau đó đầu chui vào trong áo ngủ của anh. Khi cái miệng nhỏ nhắn tìm kiếm cái gì đó ở trước ngực anh. Cảm giác đứa bé sờ ở trên người rất hạnh phúc rất ấm áp. Cùng phụ nữ sờ ở trên người cảm giác hoàn toàn khác nhau. Khi Hoắc Khải Địch biết Tiểu Bảo tìm kiếm cái gì ở trước ngực anh, Tiểu Bảo muốn uống sữa. Đứa bé cũng mới 1 tuổi 3 tháng. Thói quen này cũng không kỳ quái. Trong giấc mộng cảm giác đôi tay nhỏ bé Tiểu Bảo lục lọi có cái gì không đúng. Đột nhiên liền oa oa khóc lớn lên. Tiểu Bảo khóc lớn đem Đại Bảo đánh thức. Cha, con cùng Tiểu Bảo rất muốn mẹ. Đại Bảo trở mình một cái từ trên giường bò dậy. Lấy mơ u bàn tay lau một cái mắt. Giọng điệu không phải rất tốt. Con ngươi tròn vo đang tức giận nhìn chằm chằm Hoắc Khải Địch. Con muốn mẹ, hoa, Tiểu Bảo từ trong áo ngủ Hoắc Khải Địch chui đi ra. Tiếp tục oa oa khóc lớn. Đúng vậy à, đứa bé vẫn nhỏ như thế. Nhất định là muốn mẹ. Hoắc Thiên Lân, Hoắc Thiên Kỳ, hai người các con có thể đem mẹ vẽ ra hình được không? Hoắc Khải Địch hoàn toàn đem hai người bọn họ thành đứa bé 4-5 tuổi. Anh biết hai đứa bé siêu cấp thông minh siêu cấp. Con có thể, hai đứa bé chảy nước mắt giơ tay. Tiếng khóc ngừng, như vậy tới thư phòng của cha. Bắt đầu vẽ mẹ, Hoắc Khải Địch xuống giường. Đi dép vào chuẩn bị ôm Tiểu Bảo xuống giường. Cha, nếu chúng con không may bị hạp nạn thì cha có ảo giác cái gì? Khuôn mặt Đại Bảo khó chịu. Chớp con ngươi đen náy khi dễ cha. Không phải, nếu như các con có thể đem mẹ vẽ đi ra. Như vậy, cha liền có thể tìm được mẹ. Giọng nói Hoắc Khải Địch khẳng định. Ở trước mặt các con, anh phải là một người cha mạnh mẽ. Cha, ngươi không phải biết mẹ. Tiểu Bảo chớp con ngươi như tinh linh hỏi. Ha ha, phải đúng, hắc hắc, Hoắc Khải Địch lúng túng sờ sờ cái ót. Vậy chúng con là thế nào sanh ra? Con ngươi Đại Bảo tò mò nghi ngờ nhìn chằm chằm cha. Bé quá không hiểu, trong thư phòng, Hoắc Khải Địch cầm bức họa của Đại Bảo cùng Tiểu Bảo vẽ. Anh sững sờ mẹ bọn nhỏ, thì ra chính là cô gái ở trong hình kia. Ở thành phố G rất nhiều cô gái giống như cô gái này mất tích. Thì ra là cô, Hoắc Khải Địch trong lúc kinh ngạc vội vã đi ra ngoài thư phòng. Xuống lầu đến tầng 98, đi tới phòng làm việc tổng giám đốc, từ trong ngăn kéo lấy ra tấm hình người phụ nữ. Thật, giống nhau như đúc, hai đứa bé vẽ tranh công phu thật đúng là lợi hại. Hiểu hiểu, thì ra là cô gái này chính là em. Hiểu hiểu em hãy chờ. Tôi sẽ tìm đến em đấy. Hoắc Khải Địch cầm 3 tờ hình Phạm Hiểu Hiểu. Bộ ngực anh đang không ngừng thở. Anh thật kích động, Hiểu Hiểu thật là xinh đẹp. Đây là cô gái đẹp nhất dịu dàng nhất trên thế giới. Hồ Điệp Cốc, lão đại, người làm sao vậy? Tại sao sáng sớm lại nôn mửa không ngừng? Tìm bác sĩ xem qua cho người được chứ? A Biêu ngồi ở trước bàn ăn. Nhìn Phạm Hiểu Hiểu không ăn được thứ gì. Anh ta lo lắng. Tự tôi đi tìm bác sĩ. A Biêu, không có việc gì, ăn cơm, ách, ách, nói còn chưa dứt lời. Cô lại bắt đầu nôn mửa liên tục, nơi xa ở sau phía núi. Ánh mắt người đeo mặt nạ sắc bén lạnh lẽo đang lạnh lùng quan sát tất cả ở đây. Khuôn mặt phía dưới tấm mặt nạ, càng ngày càng âm trầm đáng sợ. Bươm bướm số 1, cô lại dám cùng người đàn ông khác tư thông. Chờ tôi tìm ra người đàn ông này. Tôi lại tới trừng phạt cô. Giờ phút này người đeo mặt nạ, gần tím tím xanh xanh đột nhiên xuất hiện ở trên mặt. Trong ánh mắt mạo hiểm lạnh lẽo đầy sát khí, người đàn ông liều mạng nào, dám động người phụ nữ của anh ta, thì sẽ chết. Một đôi quả đấm bóp kéo kẹt của người mặt nạ vang lên. 6 con bươm bướm, lập tức đi cha, 3 năm qua bướm bướm số 1 từng tiếp xúc qua những người đàn ông nào. Liền tra rõ, lập tức, cách chương.